Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Ăn Mặn, rõ ràng, Ngụy Vân La vùng vẫy không hề có tác dụng gì với hắn. Lục Thừa đỡ côn TH, T đâm vào cửa huyệt nàng. Hoa Huy, T của Ngụy Vân La đã bị dâm thủy thấm ướt, trơn trượt dính nhớp, quy đầu mấy lần bị trượt ra ngoài. Ngụy Vân La bị hắn châm chọt một hồi càng không thể chịu nổi. Phút chốc, nàng đã quên Lục Thừa đối xử thô bạo với mình thế nào. Chỉ biết vặn hông rên gì, rốt cuộc người có thể làm được hay không? Lục Thừa tức giận, đưa tay tách âm môi của nàng ra, đẩy quy đầu đang sưng đỏ của mình đi vào. Ngụy Vân La chưa kịp phòng bị đã bị đâm vào. Tuy có cao bôi trơn và thôi tình, nhưng lần đầu bị dị vật lớn như vậy nhét vào khó tránh khỏi cảm giác bị xé rách. Nàng hét lớn, a, Lục Thừa mặc kệ nàng, chỉ muốn tiến vào sâu hơn. Chậm một chút, Lục Thừa, ngươi làm nhẹ một chút. Đừng, Ngụy Vân La còn chưa nói dứt lời, Lục Thừa lại thúc hông vào sâu hơn một chút, đồng thời tát lên cánh mông đẫy đà của nàng. Cánh mông sóng sánh, sau đó hàn lên dấu tay hồng hồng. Ngươi thả lỏng một chút, kẹp chặt như vậy làm gì? Còn cái gì nữa mà phải giả dạng hoàng hoa khuê nữ? Nói xong câu đó, Lục Thừa cong bụng, đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Bạch, tiếng tinh hoàn đánh lên môi âm hộ vang lên. Âm mao rậm rạp đen nhánh của hắn lập tức che kín tiểu huyệt đầy nước của tiểu cô nương. Hai người trong tư thế dán chặt vào nhau. Á, Ngụy Vân La bi thương, khuôn mặt nhỏ đau đến mức trắng bệch, ngay cả hai chân cũng mất hết sức lực, thả lỏng sang hai bên, mặc cho tên nam nhân này đè trên người. Ngươi, trên mặt Lục Thừa lộ rõ vẻ mông lung. Hắn sửng sốt ngẩng đầu nhìn nàng. Vừa rồi hắn cảm nhận được rất rõ tấm màng ngăn cản kia, chỉ là đang đà dục vọng. Hắn không kịp thu lực lại, hắn ngây người tại chỗ, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy Vân La không nói gì. Qua một hồi lâu, dược hiệu ở tiểu huyệt vẫn còn, khí huyết từ từ hồi phục trên gương mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Thừa, giọng đầy chế giễu, sao lại bất động rồi? Ngươi không phải là gà đó chứ? Mới vừa vào đã xuất rồi sao? Lục Thừa vừa dấy lên chút áy náy, giờ đây biến mất sạch sẽ. Hắn đưa tay đè lên hai chân của Ngụy Vân La, cúi đầu, chuyển động ra vào theo tư thế truyền thống. Nữ nhân ngươi miệng đầy ngôn từ dơ bẩn, đúng là không biết xấu hổ. A, Ngụy Vân La rên rỉ hưởng thụ hắn phục vụ. Nàng còn không quên móc mỉa hắn. Ngươi có thể thay từ khác không? A, ngoại trừ không biết xấu hổ thì là không biết liêm sỉ, ngươi cho rằng ngươi nói chuyện rất lễ độ sao? Lục Thừa không nói nữa, chỉ biết cúi đầu đâm mạnh vào tiểu huyệt. Kỳ thật, vừa rồi sau khi phá rách tấm màng xử nữ của Ngụy Vân La, hắn đã cảm thấy cực kỳ mất mặt với những lời mình đã nói với Ngụy Vân La trước đó. Dù sao thì hắn cũng đường đường là trạng nguyên khoa cử, tuy ngày ấy thường không thể nói là ôn nhu như ngọc, nhưng cử chỉ có chừng mực, lời nói tao nhã. Vốn hắn cho rằng Ngụy Vân La là dâm phụ đã bị chơi nhiều lần, cho nên khi ở trên giường hắn mới tìm kiếm chút ít tự tôn, mắng thiên kim của thừa tướng bằng những lời thô tục không chút kiêng kỵ. Hắn muốn hạ nhục sự cao ngạo của nàng, không ngờ mình đã trách lầm nàng. Nhất thời hắn không biết đối mặt với Ngụy Vân La như thế nào, đành phải đẩy dương vê t tiếp tục làm việc. Ấy vậy mà Ngụy Vân La lại cảm thấy không thú vị nữa. Nàng cố ý muốn chọc tức cái tên thư sinh vừa hung dữ vừa ngốc nghếch này. Này, Lục Trạc Nguyên, sao lại không nói nữa? Lục Thừa không để ý đến nàng, Ngụy Vân La liền cảm thấy nhạt nhẽo. Thư sinh này trông gầy yếu nhưng sức lực không nhỏ, tuy tốc độ không nhanh, nhưng mỗi lần vào đều chạm đến nơi sâu nhất, khiến toàn thân nàng rung lắc dữ dội, đặc biệt hai khối thịt nặng trĩu trước ngực của Ngụy Vân La. Cho dù là đang nằm trên giường, song nó cũng vểnh cao nhất ngưỡng, dưới sự va chạm, nó tạo thành sóng nhũ lăn tan, vốn dĩ đầu ve đang bị cơn đau buốt dọa cho sợ, nhưng khi hắn đâm vào rút ra một hồi nó lại gượng dậy lần nữa. Nàng vừa rên rỉ vừa xoa nắn ngực mình, ngón trỏ và ngón cái vân vê núm vú, đồng thời lòng bàn tay và các ngón còn lại nhào nặn nhũ thịt đầy kiêu hãnh. Bàn tay nàng nhỏ, không thể nắm hết bầu ngực mình, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã tăng thêm không ít khoái cảm rồi. Dùng sức đi, a, đúng, đúng, như vậy đó, khoảnh khắc đó, Lục Thừa cảm giác có gì đó không thích hợp. Tại sao tiếng rên của Ngụy Vân La càng lúc càng lớn đến vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì phát hiện tiểu kỹ nữ này đang chơi đùa với vú của mình. Ngón tay ngọc thon dài vân vê đầu vê, tay còn lại không ngừng lắc lư bầu ngực. Khuôn mặt xinh đẹp không ai sánh bằng kia giờ đây chìm trong dục vọng. Mái tóc đen xóa ra chiếm hơn nửa cái giường, tương phản với thân thể ngọc ngà trắng nõn của nàng. Thời khắc này, khuôn mặt của mỹ nhân động lòng người đã ửng hồng. Cái miệng hồng hào há to rên rỉ, đôi mắt nhắm lại tận hưởng khoái lạc. Hơi thở của Lục Thừa cứng lại vì bị nàng kích thích. Hắn kéo đôi tay đang thủ dâm của nàng ra, lộ ra hai đầu vê, cực kỳ xinh đẹp. Động tác của hai người không dịu dàng mấy, cho nên hai vú của nàng bất lực run rẩy trong không khí. Trong lòng Lục Thừa kích động, hắn lạnh mặt hỏi, ngươi rất thích được chơi vú sao? Ngụy Vân La bất mãn khi hắn dừng lại, nàng nhấc hai chân kẹp lấy cái hông gầy guộc rắn chắc của hắn. Chủ động nâng người lên cọ cọ vào tinh hoàn và âm mao. Đồng thời tiểu huyệt dùng sức xoắn chặt côn TH, T ở bên trong thân thể. Nàng híp mắt, giọng mềm mỏng, thích, dương vê, tê Lục Thừa sưng to hơn. To đến mức khiến Ngụy Vân La không dám lộn xộn. Nàng cúi đầu nhìn giữa hai chân mình. Không biết vì sao lúc này tiểu huyệt của mình dường như bị căng ra thêm. Hai tay Lục Thừa nắm chặt thành quyền, trừng mắt hỏi nàng, có từng để người khác chơi chưa? Thật ra là chưa bao giờ. Ngụy Vân La đảo mắt, danh tiếng bên ngoài cũng đã đủ mất mặt rồi. Giờ đây nếu để các tỷ muội của nàng biết nàng tự chơi vú mình, không biết bọn họ sẽ cười nhạo nàng là miệng cọp gan thỏ, đến khi nào đây? Vì vậy, Ngụy Vân La hất cằm, cô y nói, nam nhân theo sau bổn tiểu thư nhiều vô số kể. Chuyện nghịch vú thế này nào đến lượt bổn tiểu thư phải động tay đến. Ngươi, Lục Thừa định mắng nàng, nhưng nghĩ đến vừa rồi Ngụy Vân La nói hắn chỉ biết nói hai câu, cho nên lập tức nghẹn lời. Đúng rồi, Lục Thừa nghĩ, tuy tiểu kỹ nữ này giữ được tấm thân xử nữ, song cặp ngực bự kia không giống của một thiếu nữ nên có. Đầu vê cũng lớn, nhưng núm vú lại hồng hào. Đây đâu giống như đã bị nam nhân mút qua. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh một nam nhân đang cưỡi lên người Ngụy Vân La. Nàng ôm đầu nam nhân đó rên rỉ. Nam nhân kia nắm cặp vú nàng vừa liếm vừa mút. Hắn hít sâu vài hơi. Còn tiểu cô nương bên dưới thì lại không biết nhìn sắc mặt. Nàng đưa tay chọc vào hông hắn. Này, Lục Thừa, sao ngươi bất động rồi? Trong chớp mắt, hắn như mất đi lý trí. Đánh vào đầu vê, còn đang đong đưa của nữ nhân dưới thân. Mắng nàng, dâm phụ, ngứa vú sao? Á, Ngụy Vân La cảm giác được vú mình bị đánh. Bàn tay to lớn của Lục Thừa cọ qua đầu vê, mang đến cho nàng cảm giác khó tả. Nàng la lớn, ưỡn người lên, muốn đưa đôi vú mềm mại của mình vào tay Lục Thừa. Nhưng ngoài miệng lại nói, đừng mà, đừng đánh, cùng lúc đó, Lục Thừa cong mông, hóp bụng đâm vào bên trong nàng. Tân phòng vang lên âm thanh, bếp. bếp và tiếng nước bạch bạch đầy ái muội. Lúc này Lục Thừa thọc vào rút ra vừa nhanh vừa tàn nhẫn, túi tinh hoàn căng tức liên tục đánh lên cửa huyệt của Ngụy Vân La, khiến hoa môi trắng hồng phải đỏ lên. Mỗi lần dương vê tê kéo ra, mang theo dâm dịch hòa lẫn một chút máu xử nữ, lúc cắm vào hỗn hợp dịch lại vương ở cửa huyệt. Trong chốc lát, ngay cả âm mao của hắn đều bị tẩm ướt. Lục Thừa không ngờ tiểu dâm đãng này có thể sung sướng khi bị tát lên vú. Hắn càng tức giận hơn, đưa tay véo đầu vê cứng như đá kia, rồi xoa nắn khối thịt thành đủ hình dạng, bên dưới không ngừng thúc tới. Tiểu dâm đãng, ngươi đi khắp nơi quyến rũ nam nhân, hôm nay ta chơi cho ngươi sướng chết luôn. Lục Thừa thúc nhanh đến nỗi hai chân Ngụy Vân La không quặp được hông hắn. Một lần nữa nàng buông thả xuống, mười ngón nhân nõn nà đáng yêu cuộn tròn lại. Không khó để nhận ra nàng đang hưởng thụ cảm giác hoan ái đầy mạnh bạo này. Cuối cùng, Ngụy Vân La chịu không nổi, tiểu huyệt càng lúc càng tê, dâm dịch không ngừng tuôn ra, tươi ướt dương vê tê của hắn. Nàng lắc mông muốn né tránh, nàng chộp lấy tay của Lục Thừa nức nở. A, đừng, đừng làm nữa, ngươi lui ra đi. Đương nhiên, Lục Thừa cũng có thể cảm nhận được quy đầu của mình vừa tiếp nhận một dòng dâm thủy nóng hổi. Tiểu kỹ nữ này thật sự rất dâm đãng. Khi vừa được tưới lên, tinh hoàn hắn nhảy dựng lên, suýt nữa tinh quan thất thủ. Hắn phải hít một hơi thật sâu mới có thể kiềm chế được dục vọng để không phải bắn tinh sớm. Không ngờ, ở bên trong của tiểu dâm đãng này giống như bị cơn lũ ập đến. Dâm thủy càng ngày càng nhiều, ngay cả thành vách chật hẹp bên trong cũng bắt đầu to gan bóp xiết lấy hắn. Thậm chí, khe hẹp trên quy đầu có thể chạm đến cái miệng mềm mại đang co rút tận sâu bên trong. Gân xanh trên dương vê tê Lục Thừa nổi lên vì bị kẹp quá chặt. Lục Thừa cúi đầu nhìn Ngụy Vân La đầm đìa mồ hôi nằm dưới thân. Gương mặt ửng hồng, khóe mắt vương lệ, chiếc miệng anh đào há ra vừa thở dốc vừa rên rỉ. Thậm chí hắn còn thấy được đầu lưỡi trơn trượt đáng yêu ở bên trong. Đột nhiên, Lục Thừa có cảm xúc muốn hôn nàng, nhưng hắn lập tức gạt bỏ ý niệm này ra xa. Hắn bối rối đưa tay che miệng Ngụy Vân La lại, cúi người cắn lên núm vú đã bị hắn chơi đến mức đỏ lên giống như quả táo tàu. Lục Thừa liên tục thúc đẩy hạ thể, ngoại trừ muốn trà đạp tiểu huyệt dâm đãng của Chiêu Bình quận chúa, hắn còn cố ý lấy âm mao thô cứng dập vào âm đế ẩn dưới hai cánh môi. Vừa rồi hắn phát hiện, mỗi khi âm mao của mình chạm vào chỗ kia của nàng, nàng liền run rẩy như bị điện giật. Hoa huy tê cũng siết chặt hơn, khiến hắn vừa đau vừa sướng. Ngụy Vân La đáng thương chìm trong khoái cảm, chỉ có thể dùng chiếc mũi nhỏ của mình để hấp thụ chút dưỡng khí ít ỏi. Thời khắc này, Ngụy Vân La không còn để ý gì đến xung quanh nữa, chỉ biết đến khoái lạc mà Lục Thừa mang đến. Nàng vươn tay ôm đầu Lục Thừa đang liếm mút đầu vê mình, phối hợp nâng hông lên, nước mắt giàn giụa, hai mắt trắng dã, tiếng rên rỉ phát ra từ khoang mũi. Chụt, Lục Thừa liếm mút núm vú trong miệng, hai mắt hắn càng tối đi, điên cuồng liếm mạnh bộ ngực của nữ nhân, đầu lưỡi đá qua lại viên đá hồng hồng, chốc chốc lại cắn nó. Qua một lúc, cả bầu ngực lớn của nàng đều dính đầy vệt nước, hai thân thể trắng nõn quấn lấy nhau trên chiếc giường tân hôn đỏ rực. Nữ nhân bị nam nhân đè trên giường, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào, nam nhân ở bên trên vẫn ra sức dập mông xuống hoa huy. Tê của nữ nhân dần già, mũi của Lục Thừa bắt đầu phát ra tiếng thở mạnh, hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn ngực đầy đặn của Ngụy Vân La, khiến nàng muốn áp chặt đầu hắn vào sâu hơn. Trong mắt hai người giờ đây chỉ toàn dục vọng, không biết trải qua bao lâu, Ngụy Vân la rên rỉ càng lớn hơn. Lục Thừa cũng cảm nhận được Hoa Huy. Tê đang xoắn ép côn tê hát. Tê hắn không thể kìm nén được ham muốn xuất tinh, nên tốc độ đâm vào càng nhanh hơn. Vào lúc này, bàn tay lớn che trên mặt Ngụy Vân La cảm nhận được ẩm ướt. Hóa ra là Ngụy Vân La đang đưa đầu lưỡi ra liếm lấy lòng bàn tay thô ráp của hắn. Đồng tử của hắn run rẩy, lập tức buông tay che miệng nàng ra. Ngụy Vân La còn chưa kịp thở đã bị nam nhân này hôn xuống. Đầu lưỡi hắn không tự chủ tiến vào càn quét khoang miệng nàng, ép buộc chiếc lưỡi đinh hương của nàng phải chấp nhận hắn. Qua một lúc, sợi chỉ bạc chảy ra từ miệng của hai người. Cách chương.